Chương 600, Long Vương ai thán. Tất cả mọi người nhìn lấy đen nghịt đám người lướt qua Trần Mạch, phóng tới Phong Thần Tông sở ở Nam Sơn khu vực, bọn họ đã thấy kết cục nếu như Trần Mạch có thể một mực lấy đại chiêu phương thức tổ chức đại lượng người chơi tràn vào Phong Thần Tông, như vậy bọn họ thì hủy không được Phong Thần Tông, thế nhưng là một khi bắt đầu tràn vào Phong Thần Tông, như vậy Phong Thần Tông tất vong mà lại rất quan trọng một chút, coi như ngươi cuối cùng giữ vững, nhưng là chỉ cần ngươi chiến trường là tại Phong Thần Tông nội bộ, như vậy Phong Thần Tông cũng tất vong ai, Trần Mạch đại thần thật đã tận lực. Hắn đã làm được tất cả chúng ta không làm được sự tình, chủ yếu là cái này chư thần điện quá gà tả cờ vờ y ma liên hợp mạnh như vậy, nhiều như vậy yêu thú cùng một chỗ tiến công Phong Thần Tông. Cái này Tần Thiên dẫn đến cùng là làm sao làm được nếu như không có những thứ này yêu thú, không, nếu như những thứ này yêu thú khả năng yếu một ít đều không thể công phá Phong Thần Tông dù sao có nhiều như vậy cường giả, bất quá cũng đúng vậy à, nếu như Tần Thiên dẫn hắn không có đem ta. Đơn thuần lấy 10 triệu cấp người chơi đi vào công vậy cũng không có khả năng tiến công Phong Thần Tông. Đúng à, cho nên nói chúng ta có thể thừa nhận Trần Mạch so Tần Thiên Duẫn mạnh, có thể thừa nhận Trần Mạch đã đạt đến đỉnh phong cấp người chơi trình độ, chí ít hiện tại quy cách là công tử Mạch, Khuynh Thành, Vương cùng Trần Mạch, nhưng là chúng ta không thể nói Tần Thiên Duẫn cái này cách làm là không đúng ngược lại hắn rất thông minh, mà lại hắn rất lợi hại, bởi vì hắn xác thực cũng có thể làm được chúng ta làm không được sự tình, hắn có thể đem chỉnh cái tinh thần đại xâm lâm. Thậm chí, thiên cấm cấp yêu thú đều có, chỉ có thể nói là đạo cao một thước, mà cao một trượng đi, Trần Mạch còn không phải vô địch ai có chút không đành lòng nhìn đến Trần Mạch đại thần dốc hết tâm huyết vừa mới kiến tạo lên Phong Thần Tông cứ như vậy không có. Tất cả người chơi hào hào đều cảm thấy đáng tiếc, khả năng có người cảm thấy hả giận, ai để ngươi Trần Mạch như thế rêu rao cái này đều báo ứng đen nghịt đám người phóng tới Nam Sơn, đập vào Nam Sơn, bọn họ liền có thể không trở ngại tiến vào Phong Thần Tông, hủy đi Phong Thần Tông. Hủy đi Phong Thần Tông bảng hiệu lúc này, rất nhiều người khả năng đều quên một việc, cái kia chính là giữ vững người chơi có 6 người, có 2 người còn chưa xuất thủ, cũng là Trần Mạch bên người cái kia 2 cái nha. Đâu, bọn họ hiện tại ánh mắt theo đen nghịt đám người mà di động, rất nhiều người lại một lần nữa đặt ở trên người của các nàng. Thế nhưng là, 2 cái tiểu nha đầu, các nàng vẹn vẹn chỉ là Trần Mạch hình người súng vật, nếu như các nàng là đang cùng đàn yêu thú chiến đấu thần cấp nở tờ cờ mà nói ngược lại có khả năng thay đổi càn khôn. Có thể các nàng tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt 1 triệu người chơi, có làm được cái gì hiện tại, ở người chơi trong mắt, có lẽ có khả năng nhất lật bàn điểm cũng là bên kia nở tờ cờ đến mấy vị rất lợi hại người rất lợi hại ngăn cản bọn họ thế nhưng là bên kia hiện tại nhân số cũng vô cùng thiếu khuyết, cường giả có thể là cường giả trên cơ bản đều có đối thủ của mình, đối mặt với cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm yêu thú, đồng thời còn muốn bận tâm chung quanh nhiều vô số kẻ yêu thú, còn muốn ngăn cản bọn họ tiến vào Nam Sơn. Tiến vào Phong Thần Tông, mỗi một người bọn hắn áp lực tuyệt đối không so với bọn hắn tiểu đơn giản tới nói, chỉ cần bên kia quất ra tới một người đến bận tâm Trần Mạch bên này, yêu thú chiến đấu khu vực phương hướng trong nháy mắt liền sẽ có một bộ phận lớn chống chỗ xông vào Nam Sơn hướng tất cả mọi người cho ta hướng, san bằng Phong Thần Tông Tần Thiên Duẫn phẫn nộ quát không sai, hiện tại đối với hắn mà nói, đánh giết Trần Mạch là chuyện nhỏ, hủy đi hắn dốc hết tâm huyết khai sáng Phong Thần Tông viễn xa so với lên đánh giết hắn tới càng có giá trị lúc này, thủy động. Thủy Thủy bóng người vọt thẳng tiến vào trong đám người, tuy nhiên đám người đã vô cùng dày đặc, nhưng là nàng còn muốn cho đám người càng thêm dày đặc nữ hải kia muốn làm gì xông vào đám người cái này không muốn chết sao Trần Mạch yên tâm nàng xông đi vào ta rửa vào ta rửa vào ta rửa vào ta không đành lòng nhìn đến xinh đẹp như vậy tiểu la lị bị đánh giết ta giống Thủy Thủy xông đi vào về sau, một tiếng đến từ Thú Vương nổ hống vang vọng chung quanh. Thú Vương chào phúng chung quanh một trong phạm vi ngàn mét tất cả quái vật, đem cừu hận hấp dẫn, chào phúng trong lúc đó. Tự thân ở vào vô địch trạng thái, lại không cách nào công kích, nhưng sẽ bị khống chế đánh gãy trào phúng. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cột đồ, 1 giờ. Không sai, Thủy Thủy Thú Vương trào phúng tạm thời tụ tập đám người. Tùy theo Thủy Thủy hủy bỏ trào phúng hiệu quả, bởi vì đám người đã không sai biệt lắm ngay sau đó màu đo thanh quang, miểu sát một mảnh thiêu đốt trang bị cửu thải thiên dược trảm, phạm vi thương tổn kỹ năng, cùng anh lạm tạc mọi người, kỳ thật mấy cái này kỹ năng tất cả mọi người từng thấy qua. Nhưng là vẫn như cũ hủy diệt một mảnh hình ảnh vẫn là làm cho tất cả mọi người chấn kinh Thủy Thủy rất mạnh, nàng và Long Tiểu Nhu đều mạnh, nhưng là hôm nay nàng khả năng càng nhiều hơn chính là phụ tá Long Tiểu Nhu, bởi vì Long Tiểu Nhu tại loại này hội đồng, cực lớn đại quy mô trong chiến đấu là phi thường nghịch thiên sau đó lúc này, Long Tiểu Nhu động, nếu như cách nàng rất gần ngươi sẽ phát hiện, con ngươi của nàng từ bình thường biến thành màu trắng cao y chu nở dê loa y kia lỗ trống, nàng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Giống một tiếng rung động tất cả mọi người tâm linh long ngâm truyền đến, sau đó thiên địa biến sắc, tất cả mọi người ngẩng đầu, bọn họ thấy được hư không bên trên lượn vòng lấy một đầu chân long, hắn uy áp không người có thể địch nổi, tại cái này chân long phía dưới, ngươi chỉ có thể thần phục. Một đầu chân long, đột nhiên, vô số đầu chân long dường như rẽ mây nhìn thấy mặt trời rôn nở dê như theo bên trên bầu trời tuôn ra long vương ai thán, thánh dương nhất tộc thuộc về tinh thuần huyết mạch. Long tộc, có được long tộc trí cao vô thượng lực lượng, nhưng long cũng sẽ ai thán, làm ngươi nghe được long ai thán thơ ý điếm, nàng cũng không phải là đang ai thán chính mình, mà là tại vì ngươi ai thán vận mệnh của ngươi. Hiệu quả, hư không bên trên, vạn long săn sát, biến ảo vạn long hư ảnh, trùng kích thiên địa, phạm vi tối cao có thể đạt tới đến 10 km, tạo thành hủy diệt trùng kích lực lượng sẽ đối với trong đó tất cả đơn vị tạo thành giống như là tự thân điểm ma pháp cố định thương tổn, như đối thánh long mang trong lo nở dê kính ý hoặc là không có định ý, có thể miễn trừ thương tổn. Tiêu hao điểm ma pháp, 50% lớn nhất đại ma pháp giá trị, phóng thích sau đẳng cấp hàng thấp một cấp, thời gian cột đồ, 7 ngày. Đinh Long Tiểu Nhu sử dụng Long Vương Ai Thán, đẳng cấp hàng thấp một cấp. Nhất cấp đẳng cấp giảm xuống thật không có cái gì, nhưng là nó mang đến hiệu quả lại kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giống vô số âm thanh tiếng giống, thế mà cái này tiếng giống lại là buồn mi an ma, phảng phất tại thế cho mới những người kia cảm thấy bi thương. Tiếp theo một cái trước mắt, tất cả Long Hư ảnh bọn họ hé miệng, kinh khủng màu trắng lực lượng phun ra ngoài, hội tụ vào một chỗ. Tùy theo giống như một khỏa thiên thạch va chạm thế giới đồng dạng đánh phía mặt đất oanh, ngay sau đó tất cả mọi người thấy không rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì mặt đất tại chấn động kịch liệt, đầy trời hạt bụi rút thiên mà lên. Xa xa rất nhiều người thậm chí không có bị lan đến gần, nhưng là bọn họ bay ra ngoài. Làm hạt bụi tản ra thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc tại nguyên chỗ, sau đó theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Cái này tờ mờ.